Kiếm vực vô địch, chương 537, C537, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn chúng chú mục hả? Bị An Nam tĩnh như vậy khiêu khích, La Tuấn sắc mặt của thay đổi có chút vặn vẹo. Tại trong tay của hắn, Nhân Hoàng kiếm không ngừng rung động, dường như muốn lao tới cho An Nam tĩnh một kiếm thông thường. Tuy rằng La Tuấn lúc này trong lòng giận không thể bóp, thế nhưng hắn vẫn là không có khiến tức giận bao phủ lý trí của hắn. Lúc này xuất thủ, vậy đại biểu muốn đem An Nam tĩnh triệt để đẩy hướng Dương Diệp bên kia. Nếu như Dương Diệp cùng An Nam tĩnh liên thủ, sau này Hoàng giả cảnh không ra, Tôn giả cảnh trong ai còn có thể làm sao hai người bọn họ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn lúc này căn bản không có nắm chặt chiến thắng An Nam tĩnh. Hắn bây giờ là Nhân Hoàng, là thiên địa này người phát ngôn, hắn không thể bại, một khi bại, hy vọng của hắn mang xuống dốc không phanh, những thứ kia đi theo người của hắn, cực có thể sẽ sinh ra nhị tâm, mà những thứ kia tại ngắm nhìn người, cũng có thể sẽ không đang chọn trạch hắn, cho nên, đang không có tuyệt đối nắm chặt lúc, hắn tuyệt đối không thể ra tay, thế nhưng, như quả không ngoài tay, không cần sau này. Hắn bây giờ uy vọng chỉ biết xuống dốc không phanh. Giờ này khắc này, La Tuấn muốn đem kia lão tửu quỷ lấy roi đánh thi thể. Nếu như không phải là lão tửu quỷ tự chủ trương, hắn hiện tại cũng không cần rơi vào như vậy tiến thối không được tình cảnh. La Tuấn, người được xưng thế giới loài người của người Hoàng, sẽ không ngay cả người ta một cái khiêu chiến cũng không dám nhận a hát. Lúc này, một bên Ma Hiên cười lạnh nói, người nào hoàng, không chứng gì đó. Hoàng Kim Thần Long bộ tộc kia đại hán mày rậm khinh thường nhìn thoáng qua La Tuấn. Bởi vì Dương Diệp quan hệ, hắn bây giờ đối với cả người loại chưa từng hào cảm. Chỉ cần là nhân loại, hắn liền xem khó chịu. Người bên cạnh loại huyền giả nhìn La Tuấn, mặc dù không có nói châm chọc, thế nhưng trên mặt cũng mang theo đùa giỡn ngược biểu tình. Rất nhiều người trên mặt càng mang cho không chút nào che giấu châm chọc cùng khinh bỉ. La Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn Vân lão đạo, An Vũ Thần, lão hủ ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, để lão hủ tới lãnh giáo một chút của ngươi biện pháp hay a hát. Lão đầu, ngươi thật không biết xấu hổ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi là tôn giả cảnh cửu phẩm, mà An Nam tĩnh bất quá mới vừa bước vào tôn giả cảnh không lâu sau. Ngươi cư nhiên như thế chẳng biết xấu hổ ra tới khiêu chiến. Lẽ nào ngươi đỉnh Hán đế quốc không có ai sao? Còn là nói, ngươi đỉnh Hán đế quốc đều là một ít ỷ lớn hiếp nhỏ mặt hàng. Đã cùng, người đỉnh Hán đế quốc cường giả vốn có đều là như vậy mặt hàng. Vân lão hai mắt híp lại. Nhìn Dương Diệp, đạo, người nhảy nhót không được bao lâu. Uy hiếp ta, Dương Diệp cười cười, đạo, đã cùng, người đỉnh Hán đế quốc cường giả nhiều như vậy. Nếu như phái cái mấy nghìn cái tôn giả cảnh cường giả tới đuổi giết ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía La Tuấn, đạo, La Tuấn, người tốt xưng Nhân Hoàng, thế nhưng trong mắt của ta, người này hoàng ngay cả thí đều không phải là, bởi vì ngươi chỉ biết đứng ở một đám cường giả phía sau. Bị đám này cường giả bảo vệ, ngươi nếu như không có ngươi bên cạnh những thị vệ này, lời nói phách lối mà nói, giết ngươi như giết cẩu. La Tuấn trong mắt sát ý bạo dũng, làm càn, Vân lão một tiếng gầm lên, một chưởng chợt đánh về phía Dương Diệp. Một chưởng này, uy lực cực đại, bàn tay nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp xuống. Không chỉ có như vậy, kỳ bàn tay xung quanh mấy trượng bên trong không gian đều là xuất hiện chi chu vậy vết nứt. Dương Diệp mang trên mặt cười nhạt, thế nhưng trong mắt cũng vẻ ngưng trọng. Lão nhân này, so với kia lão tửu quỷ mạnh hơn nhiều, không dám khinh thường, đang chuẩn bị xuất kiếm. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên thương chợt đâm vào kia chỉ trên lòng bàn tay. Vân trên khuôn mặt già nua kinh biến, nhanh như tia chớp thu về. Nhìn mình trên bàn tay xuất hiện thật nhỏ vết nứt, Vân lão trong mắt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. An Nam Tĩnh trường thương nhắm thẳng vào Vân lão. Đạo, ngươi không phải là muốn đánh với ta một trận sao? Đến đây đi, ta cũng muốn nhìn một chút. Nếu nói tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả đến cùng cường tới trình độ nào? Ta đến đây đi. Lúc này, La Tuấn bỗng nhiên nói. Hắn biết, hắn nếu như tại không ra vẻ, uy vọng của hắn đã đem rớt xuống. Không thể, Vân lão cùng La Tuấn bên cạnh một ít cường giả cả kinh nói. Đặc biệt Vân lão, lúc trước An Nam Tĩnh chỉ là một kích. Hắn chỉ biết, lúc này La Tuấn cũng không An Nam Tĩnh đối thủ. Hiện tại cùng An Nam Tĩnh giao thủ, rất có thể sẽ chết. Tính là bất tử, cũng nhất định sẽ bị đánh bại. Vô luận như thế nào, bây giờ La Tuấn, tuyệt đối không thể có bại tích. Rốt cục không ở làm con rùa đen rút đầu sao? Một bên, Ma Hiền cười lạnh nói. La Tuấn, ta thế nhưng chưa từng thấy qua nhân hoàng kiếm uy lực đây. Hy vọng ngươi đừng khiến chúng ta thất vọng. Không thì, liền quá không có ý nghĩa một điểm. Khiến người ta loại cùng nhân loại tự giết lẫn nhau loại sự tình này. Hắn là nhất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. La Tuấn lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó hướng bước về phía trước một bước. Đúng lúc này, kia Vân lão ngăn trở ở trước mặt hắn. Đạo, người chủ, người một người liên quan đến nghìn vạn sinh linh. Có thể nào hành động theo cảm tình. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Muốn cùng cái này An Nam Tĩnh còn có Dương Diệp đánh một trận. Ngày sau có khi là cơ hội. Hà tất hiện tại hành động theo cảm tình. Người chủ cũng đừng quên chúng ta tới đây địa phương mục đích thực sự. Vân lão nói là, lão phụ kia cũng nói. Người chủ tu luyện của ngươi phương thức cùng bọn ta huyền giả không giống với. Đợi kia Triệu Trường Vân thu phục Đông Vực sau. Muốn tiêu diệt giết cái này An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Không phải là chuyện dễ dàng sao? Đương nhiên, chủ nhục thần chết, người chủ chịu nhục, chúng ta cái này làm thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Xin hãy người chủ trách phạt. La Tuấn hít sâu một hơi, nắm nhân hoàng kiếm tay chậm rãi lỏng rồi rời ra. Thấy thế, kia Vân lão trong lòng buông lỏng. Sợ Dương Diệp còn nói ra chút gì lời khó nghe, lập tức thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến Dương Diệp bảo cướp đi, mà sau lưng hắn lão phụ kia cũng là theo sát mà xuất thủ. Vài đạo ngân quang tự lão phụ trong tay hướng phía Dương Diệp bắn ra. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Rõ ràng là An Nam Tĩnh khiêu khích La Tuấn. Những lão gia hỏa này không đi gây sự với An Nam Tĩnh hết lần này tới lần khác tìm đến mình. Chẳng lẽ là mình quá dễ khi dễ? Dương Diệp trong tay Thuấn không kiếm vung lên. Chỉ nghe leng keng vài tiếng. Mấy cây ngân châm tán rơi trên mặt đất. Mà lúc này, kia Vân lão đã đi tới trước người hắn. Vân lão vừa muốn xuất thủ. Kia An Nam Tĩnh xuất hiện lần nữa ở tại Dương Diệp trước mặt của. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Vân lão thân hình ngừng một lát. Nếu như chỉ là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp độc thân, hắn tự nhiên không hãi sợ. Thế nhưng nếu như hai người liên thủ, An Nam Tĩnh, ngươi quả thật muốn cùng ta đỉnh Hán Đế Quốc là địch. Vân lão trầm giọng nói, An Nam Tĩnh đạo. Là các ngươi muốn đối địch với ta, lão tửu quỷ đã bị ngươi giết. Ngươi còn muốn thế nào? Vân lão đạo, vẫn là câu nói kia, khác đến gây chuyện ta. Nói xong câu này, An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, đi thôi, ta còn có thật nhiều sự muốn hỏi ngươi. Dương Diệp tâm trung hơi ấm. Hắn đương nhiên biết, đây là An Nam Tĩnh thật là tốt ý. Kia Vân lão cùng lão phụ hai người liên thủ. hắn không có một chút nắm chặt có thể chiến thắng đối phương. Nhưng lại miễn bàn bên cạnh còn có một người áo đen ở một bên dòm ngó. Đương nhiên, nếu như không hắn ép, hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phương La Tuấn đoàn người. Chỉ là muốn bại lộ kiếm nô thôi cùng một chút lá bài tẩy mà thôi. Tuy rằng lá bài tẩy rất trọng yếu, thế nhưng nếu như đến rồi thời khắc nguy nan còn không dùng. Đó chính là ngu xuẩn, không muốn cự tuyệt An Nam Tĩnh thật là tốt ý, Dương Diệp gật đầu. Cùng An Nam Tĩnh đi tới một bên, một màn này nhìn mọi người còn có ma tộc cùng yêu tộc khóe miệng quất thẳng tới. Nếu như hai người này thực sự liên thủ, như vậy thánh giả di tích trong, phương nào thế lực dám nói có thể đối phó được hai người bọn họ. Cho dù kia cao ngạo Hoàng Kim Thần Long bộ tộc, không thừa nhận cũng không được. Hai người này nếu là liên thủ, bọn họ cái này mười mấy điều Hoàng Kim Cự Long tuyệt đối chỉ bị tàn sát phần. Đến tột cùng là ai mẹ nó nói kiếm hoàng cùng vũ thần là số mệnh phần địch. Ngươi làm như vậy, ngươi không sợ La Tuấn ghim ngươi ăn ra sao? Dương Diệp vấn đạo, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đạo, hắn không dám, chí ít hiện tại không dám. Phải nói không có diệt trừ ta trước khi, hắn không dám làm như thế. Ngươi không sợ đỉnh Hán đế quốc hoàng giả cảnh cường giả ra tay với ngươi sao? Dương Diệp thừa nhận An Nam Tĩnh rất biến thái. Thế nhưng đang thay đổi thái, nàng cũng không có khả năng lấy cảnh giới bây giờ chống lại hoàng giả cảnh cường giả. Tôn giả cảnh vượt cấp khiêu chiến hoàng giả cảnh. Đừng nói giỡn, đại lục từ trước tới nay, không ai làm được qua. Bởi vì giữa hai người chênh lệch, thật là khác nhau trời vực. Ta An gia cũng có hoàng giả cảnh cường giả. An Nam Tĩnh đạo. Hơn nữa còn là trong trời đất này chí cường một trong mấy người. Có hắn tại, đỉnh Hán đế quốc không dám ra tay với ta. Bởi vì cho dù là đỉnh Hán đế quốc, cũng không có khả năng chống lại một gã chí cường giả trả thù. Đặc biệt ở vào thời điểm này, chí cường giả, Dương Diệp hiểu, cái này An Nam Tĩnh nhà có vị cùng loại yêu hoàng loại này cấp nhân vật khác tồn tại. Chỉ là An Nam Tĩnh nhà có như thế mạnh cường giả tồn tại. Kia vì sao vẫn không thể khiến cổ vực thành hai cái ăn gia hợp lại làm một đây. Làm như biết Dương Diệp nghĩ cách. An Nam Tĩnh lại nói. An gia phân gia. Lão tổ hắn căn bản không quản. Kỳ thực. Phải nói ăn gia hắn đều bất kể. Nếu như không phải là bởi vì ta xuất hiện. Hắn sợ rằng cũng sẽ không hồi ăn gia. Dương Diệp hiểu. Sau đó cười khổ lắc đầu, hiện tại hắn mới phát hiện, ở nơi này huyền giả đại lục, không có chỗ dựa cùng vác, cảnh, người cá nhân cho dù ở yêu nghiệt, tại kinh khủng, đối mặt những đại thế lực kia, đều là phù vân, bởi vì người ta muốn tiêu diệt lời của ngươi, thật sự là giản đơn đến cực điểm, tựa như hắn, nếu như phía sau không có yêu hoàng. Hắn sợ rằng đang bị đỉnh Hán đế quốc hoàng giả cảnh cường giả diệt thượng 100 lần. Ba người kia đều là tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Ba người liên thủ, bất kể là ngươi hay là ta, đều không thể ngăn cản bọn họ. Đi vào thánh giả di tích sau, nếu như gặp phải bọn họ, tốt nhất không muốn cùng hắn môn ngạnh kháng. An Nam Tĩnh đạo. Dương Diệp gật đầu, đạo, yên tâm, chịu chết đi là ta sẽ không làm. Mục tiêu của ta là Càn Khôn Đồ. Cho tới Càn Khôn Đồ, ta chỉ biết đi, sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, tiền đề là bọn hắn khác tới trêu chọc ta. An Nam Tĩnh gật đầu. Đột nhiên, nàng ánh mắt đầu đến rồi xa xa kia phiến sơn mạch. Đạo, cái này vòng ngoài phòng hộ đại trận. Rốt cục muốn phá khai rồi sao? Lúc này ánh mắt mọi người đều đầu đến rồi sơn mạch chỗ. Bởi vì tại sơn mạch chung quanh những thứ kia vũ khí chợt bắt đầu rất nhanh chảy động. Tầng kia thật mỏng màn sáng đã ở vặn vẹo. Đúng lúc này, Lúc trước kia Long Hoàng cùng ma tộc đại trường lão còn có một danh lão giả tóc trắng xuất hiện ở sơn mạch màn sáng trước. Ba người tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó chợt hướng phía trước đánh vào tầng kia màn sáng thượng. Đang lúc mọi người ánh mắt hưng phấn trong, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ màn sáng ầm ầm vỡ vụn, vô số vũ khí hướng bốn phía tản ra, vọt vào giữa sân. Không biết ai hô một tiếng, lập tức, vô số người lên núi lễ Phật mạch vọt tới. Convert by, higher, cách chương.